Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, Nữ Đế. Ngũ Đại Diêm Quân, canh thứ hai, tàng binh cốc, trong mật thất, là ai tại giúp Lý Tinh Vân? Viên Thiên Cương nhìn lấy tin tức, trong mắt suy tư. Lý Tinh Vân từ nhỏ đến lớn, mọi cử động trong lòng bàn tay của hắn, thế mà Du Châu thành chuyện phát sinh lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khẳng định có khác cường giả tham gia, nhưng hắn lại nghĩ không ra là ai tham gia. Đêm qua Đế Tinh thiểm diệu, khẳng định cùng Lý Tinh Vân có quan hệ, xem ra bản soái được thật tốt dò xét một phen. Viên Thiên Cương ánh mắt thâm thẳm, cảm giác trong vòng một đêm tựa hồ phát sinh rất nhiều biến hóa. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Du Châu phân đà, đại ca, lão ngũ chết rất thảm, liền hài cốt đều không có để lại. Nhất định muốn đem Lý Tinh Vân chém thành muôn mảnh. Dùng Lý Tinh Vân đầu người lễ tế ngũ đệ trên trời có linh thiêng. Trong tầng hầm ngầm, bốn cái chiều cao không đồng nhất, khí tức hùng hồn nam tử tập hợp một chỗ, lòng đầy căm phẫn, cực kỳ bi ai không thôi. Bọn họ cũng là Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân bên trong còn lại bốn vị. Lão đại Tương Nhân Kiệt, Nhân Thánh Diêm Quân, Bắc Nhạc Hằng Sơn phân đà đà chủ, lão nhị Tương Sùng Đức, Sùng Thánh Diêm Quân, Trung Nhạc Tung Sơn phân đà đà chủ, lão tam Tương Huyền Lễ, Huyền Thánh Diêm Quân, Tây Nhạc Hoa Sơn phân đà đà chủ, lão tứ Tương Nguyên Tín, Nguyên Thánh Diêm Quân, Đông Nhạc Thái Sơn phân đà đà chủ. Tiểu tử kia không có ẩn tàng hành tung, chắc hẳn có chỗ ỷ lại, không thể đại ý, chúng ta cùng đi, hành sự cẩn thận. Tương Nhân Kiệt trịnh trọng căn dặn, bọn họ thu đến mệnh bà truyền tin thì chạy đến Du Châu phân đà. Tin tức cặn kẽ đã hiểu qua, đối với người xuất thủ thủ đoạn cũng là khá kiêng kỵ. Bây giờ Tương Chiêu Nghĩa đã chết, hắn cũng không muốn những người còn lại xảy ra chuyện gì. Hết thảy nghe đại ca. Tương Sùng Đức ba người gật gật đầu, một hàng bốn người hướng về Diệp Đông Hoàng đuổi theo. Huệ Âm Phường, tổng đà, nô tỳ bái kiến nữ đế. Một nữ tử quỳ một chân trên đất, đối với phấn sắc màn che người phía sau ảnh, cúi người quỳ bái nói. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ làm rung động lòng người, giữa lông mày mang theo một vệt thanh lãnh, như cùng một cái băng mỹ nhân. Nàng cũng là Huyễn Âm Phường nữ đế thiếp thân tỳ nữ Cơ Như Tuyết. Có chuyện giao cho ngươi đi làm, làm thành coi như ngươi lấy công chuộc tội. Phấn sắc lụa mỏng màn che đằng sau truyền ra một cái uy nghiêm mà động thanh âm của người. Thông qua màn che, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo vô cùng yêu nhiêu rung động lòng người bóng người xinh đẹp. Đạo thân ảnh kia nửa nằm tại trên giường, bàn tay nhỏ trắng noãn nâng chiếc cằm thon, mang theo một cỗ lười biếng chi sắc. Yêu nhiêu dáng người, mỹ lệ làm rung động lòng người, câu hồn đoạt phách. Đúng, nữ đế, nô tỳ nhất định không có nhục sứ mệnh. Cơ Như Tuyết quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói, trước đó nàng phụng mệnh đi chiếm lấy Hỏa Linh Chi, cùng Huyền Minh giáo tranh đấu thụ thương, bị Lý Tinh Vân dùng Hỏa Linh Chi cứu, bởi vậy không có đạt được Hỏa Linh Chi, nhiệm vụ thất bại, trước đó còn phải thử một chút thực lực của ngươi như thế nào. Nữ đế lười biếng thanh âm uy nghiêm vang lên, lập tức một đám Huyễn Âm Phường nữ đệ tử cầm kiếm xông ra, thẳng hướng Cơ Như Tuyết, khảo nghiệm thực lực của nàng. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, Cơ Như Tuyết bóng người như gió, cường thế đánh lui mọi người. Đủ rồi, không hổ là phục dụng Hỏa Linh Chi người, thực lực đã đạt tới đại tinh vị. Nữ đế âm thanh vang lên, ngăn cản muốn tiếp tục xuất thủ mọi người. Công nhận Cơ Như Tuyết thực lực, ngươi xem một chút, người này có phải hay không lúc trước cứu ngươi người kia? Theo nữ đế âm thanh vang lên, một vị nữ đệ tử cầm làm ra một bộ bức họa tại Cơ Như Tuyết trước mặt triển khai. Bức họa bên trong người chính là Diệp Đông Hoàng, là hắn. Cơ Như Tuyết đôi mắt đẹp nhất động, chi tiết trả lời, bây giờ Thông Văn Quán cùng Huyền Minh Giáo đều đang tìm hắn. Chắc hẳn cùng Dương Thúc Tử cùng Long Tuyền Kiếm có quan hệ. Ngươi đi đem hắn mang về. Nữ đế phân phó nói, Long Tuyền Kiếm quan hệ đến lớn đường Thái Tông Hoàng đế lưu lại bảo tàng. Nghe nói bên trong còn có võ công bí tịch cùng trường sinh dược. Không có người sẽ không động tâm. Đúng, nữ tỷ nhất định mang về Lý Tinh Vân. Cơ Như Tuyết đáp, rời đi Huyễn Âm Phường hướng Du Châu Thành mà đi. Sư ca, Huyễn Âm Phường là cái gì? Trên đường, Lục Lâm Hiên cũng biết Diệp Đông Hoàng đích đến của chuyến này. Hiếu Kỳ nói, Huyễn Âm Phường là một cái thế lực, là Kỳ Vương thủ hạ một cái tập hợp ám sát, thu thập tình báo thế lực, cùng hiện nay Lương Đế Chu Ôn xây dựng Huyền Minh Giáo, Tấn Vương Lý Khắc Dụng xây dựng Thông Văn Quán cùng loại. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt giải thích nói, a, Lục Lâm Hiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Thông Văn Quán nàng đồng dạng chưa nghe nói qua, Huyền Minh Giáo ngược lại là biết một số. Dù sao 8 năm phụ thân hắn thì cho Huyền Minh Giáo Hắc Bạch Vô Thường giết. Sư ca, cái này Vạn Đạo Kinh ngươi là từ đâu nhi lấy được? Lợi hại như vậy công pháp ta làm sao không biết? Lục Lâm Hiên như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo tiếp tục hỏi thăm. Chủ yếu là mấy ngày nay Diệp Đông Hoàng biểu hiện được quá thần kỳ. Chẳng những võ công xuất thần nhập hóa, kiến thức rộng rãi, dường như không gì không biết, còn xuất ra rất nhiều nàng chưa bao giờ thấy qua nghe qua đồ vật. Tỷ như Vạn Đạo Kinh, còn giúp nàng khơi thông mở rộng kinh mạch, tẩy tủy phạt cốt, để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, cả người thoát thai hoán cốt. Nàng hoài nghi, chính là nàng sư phụ cũng không có Diệp Đông Hoàng lợi hại. Về sau ngươi sẽ biết. Đây là căn cứ chính ta tu luyện công pháp thôi diễn. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích. Lúc này hai người đã rời đi Du Châu Thành, hướng về Phượng Tường tiến đến. Ao ao ao, đột nhiên, một đầu bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Phút chốc từ dưới đất dâng lên, Diệp Đông Hoàng cùng Lục Lâm Hiên sóng vai phi nhanh. Căn bản không kịp dừng lại, mắt thấy móng ngựa sắp đạp phải bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Diệp Đông Hoàng một cái thủ đao đánh xuống, xoẹt, chân khí hóa đao, trong nháy mắt chặt đứt bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Hai người dùng lực kéo một phát dây cương, suy. Chiến mã móng trước vung lên, phát ra một tiếng đắt đỏ tê minh, dừng xuống, chung quanh trong rừng nhất thời, thoát ra một đám mang theo quỷ mặt nạ người áo đen. Nguyên một đám cầm lấy loan đao đem Diệp Đông Hoàng cùng Lục Lâm Hiên đoàn đoàn bao vây. Huyền Minh Giáo, Lục Lâm Hiên nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng lấy Huyền Minh Giáo mọi người. Thật sự là âm hồn bất tán, đến chỗ nào đều có, cùng thuốc cao ra trò giống như, làm sao bỏ cũng không rơi. Tiểu tử, thành thật khai báo, Dương Thúc Tử cùng Long Tuyền Kiếm ở đâu, là ai giết ta ngũ đệ? Huyền Minh Giáo giáo chúng tách ra, bốn cái mặc lấy cùng tương chiêu nghĩa tương tự nam tử long hành hổ bộ mà đến. Cầm đầu nam tử chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Ở trên cao nhìn xuống. Chất vấn, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Cái này nhân thân tài phổ thông. Không cao không thấp, không mập không ốm. Trên người có cỗ trầm ổn cơ trí khí tức. Hẳn là Huyền Minh Giáo ngũ đại diêm quân đứng đầu tương nhân kiệt. Bên trái theo một cái mặt không biểu tình. Rất là trầm mặc người lùn, hẳn là lão nhị Tương Sùng Đức. Bên phải theo hai cái thân hình cao lớn nam tử, bên trong một cái rất gầy, hẳn là lão tam Tương Huyền Lễ, còn lại một cái tự nhiên là lão tứ Tương Nguyên Tín. Chỉ là hai người này ánh mắt không có nhìn hắn, đầy mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Lâm Hiên ngạo nhân bộ ngực cùng rung động lòng người tư thái. Xoa ngón tay, dục dịch, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Diệp Đông Hoàng không hứng thú cùng bọn hắn nói nhảm. Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân, tên tuổi vang dội, thực lực nhưng cũng không dám lấy lòng, cũng là mạnh nhất tương nhân kiệt. Với hắn mà nói cũng là con kiến hôi một cái. Đại ca cùng hắn phí cái gì lời nói? Tiểu tử này xem xét cũng là loại kia tính bướng bỉnh, vừa thúi vừa cứng, đánh chết không chiêu. Tương Huyền Lễ nhìn thấy Lục Lâm Hiên mỹ lệ bộ dáng, không kịp chờ đợi nói ra. Bất quá loại này người có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là trọng tình trọng nghĩa. Thực lực bọn hắn không được tốt lắm, nhưng làm Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân, đủ loại người thấy cũng nhiều, biết người nào dùng thủ đoạn gì. Tam ca nói đúng, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn bắt lại, đối với cái này tiểu mỹ nhân dùng hình một phen, bảo quản tiểu tử này cái gì đều khai ra. Tương Nguyên Tín liếm môi một cái, dưới cái nhìn của bọn họ đồng thời xuất thủ, Diệp Đông Hoàng cùng Lục Lâm Hiên đã là vật trong bàn tay. Mọc cánh khó thoát, nhiệm vụ lần này căn bản không có độ khó khăn, để hắn cảm giác rất nhàm chán. Bất quá đối với Lục Lâm Hiên cái này tiểu mỹ nhân dùng hình một phen, hắn đổ là hào hứng dâng trào. Hắn thích nhất thẩm vấn mỹ nữ, có thể muốn làm gì thì làm, thỏa thích phát huy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.